Mỹ Nhân Mưu, chương 33, Yến Quốc Nữ Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Sở biên giới, Yến quân Mộ Dung Hằng cùng Yến Thái tử Mộ Dung Dục mang theo Yến quốc đại quân đóng quân với Sở quốc Quảng Dương quận lấy Bắc Tang Khâu thành dưới. Muốn đoạt hồi Tề quốc từ Yến quốc trong tay lấy đi 6 quận. Lúc này Tề quốc, vì báo mối thù giết con, tinh nhuệ đều đã điều động tới Sở quốc biên cảnh. Phương Bắc trong biên thành tuy có tăng phòng, nhưng cùng Yến quốc mấy trăm ngàn chi chúng so với, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Thượng lệnh, một con khoái mã tiến vào Tang Khâu thành. Trên lưng ngựa sĩ tốt giơ một giản trúc sách, hướng vốn có thành phòng bộ đội cùng tăng phòng sĩ tốt hô to. Chấm, tất cả mọi người, miễn là bảo vệ thành trì, liền đều có ban thưởng. Thủ một ngày, hết thảy người còn sống sót thưởng tước cấp 3, thủ thành 3 ngày, thưởng tước cấp 9, thủ thành 7 ngày, thưởng tước 12 cấp, người chết trận, trợ cấp đưa về nhà, tước, do con cháu mà kế, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Tại tuyên đạt xong triều đình dành cho biên phòng tướng sĩ ban thưởng sau, nguyên bản những kia muốn lùi bước tề binh, dồn dập nắm chặt trong tay trường mâu. Tăng Khâu thủ viên chức mặc áo giáp đi tới giữa thành. Vì Tề quốc, vì tộc nhân của chúng ta nhất định phải liều mạng một trận chiến. Vì Tề quốc, chiến, chiến, chiến, thành Bắc, Mộ Dung Hằng cưỡi tuấn mã đi tới tam quân trước trận. Yến quốc các tướng sĩ, đem bọn ngươi từ xa xôi Yến Kinh mang đến. Sở bước lên, chính là Yến quốc cố thổ, Tề quốc. Nhân lúc ta Yến quốc chống đỡ nhu nhiên thời gian, lược ta danh giới, nô dịch con dân của chúng ta có thể đáp ứng không? Không thể, không thể, không thể, mấy vạn tướng sĩ âm thanh, đất rung núi chuyển, người Tề lấy đi chúng ta danh giới. Hôm nay, chúng ta liền muốn cầm về. Dứt lời, Mộ Dung Hằng rút ra bội kiếm bên hông, gào thét một tiếng, giết, giết, giết, giết. Theo một trận cổ hướng, chỉnh tề như một Yến quân hướng về Tang Khâu thành công tới. Thành trì hạ thấp, lít nhà lít nhít bóng người để thủ thành binh sĩ khủng hoảng không ngớt. Yến quân công thành, Tề quốc kéo vang lên cảnh báo. Một con mũi tên nhọn từ thành để bắn ra, đem phòng thủ Tề binh bắn xuống thành lầu. Quan thủ thành cùng tướng quân tuy cũng hoảng hốt, nhưng vẫn là đều đâu vào đấy điều khiển thành phòng đội ngũ. Không nên hoảng loạn, cung tiễn thủ chuẩn bị, đối đãi công thành Yến quân tiến vào tầm bắn. Tướng quân ra lệnh một tiếng, bắn cung, Mộ Dung Hằng đứng tại trên đài chỉ huy, thấy trên tường thành cung tiễn thủ, cấp tốc mệnh kỳ quan biến động cờ xí. Kích chống sĩ tốt nhìn thấy cờ xí đong đưa, cấp tốc thay đổi quân cổ, nguyên bản xông về phía trước phòng Yến quân khi nghe đến tiếng trống sau khi liền kết thành trận hình phòng ngự. Bọn họ giơ lên trong tay trường thuẫn tụ lại đến đồng thời vây thành thuẫn trận. Như mưa mũi tên đánh vào trường thuẫn trên. Nhưng thuẫn trận cũng không phải là vừa khớp. Bởi vậy cũng có yến binh bởi vì thuẫn trong lúc đó khe hở mà chúng tên bị thương. Dựa trận thuẫn, yến quân chậm chậm tiến lên. Đầu thạch thủ chuẩn bị. Tề quốc thủ tướng lại nói. Đối đãi thuẫn trận dựa vào. Tướng lĩnh phất tay. Thả. Trên không rớt xuống tảng đá, trọng lực phải lớn hơn nhiều. Cung tên không có cách nào xuyên thấu thiết thuẫn, nhưng đá tảng nhưng có thể đem bọn họ đập chết. Thuẫn trận rất nhanh sẽ xuất hiện lỗ thủng, bắn cung. Vậy mà lúc này Yến quốc thang mây đã giá lên, khí giới công thành cũng đã vận chuyển đã đến trước cửa thành. Tề quốc bỗng nhiên từ trên lâu thành nện xuống rất nhiều bình. Tướng lĩnh nhen lửa một cây đuốc ném xuống. A. Hỏa thế trong nháy mắt lan tràn toàn bộ bên dưới thành. Yến quân sĩ tốt kêu thảm thiết tràn ngập tại đại hỏa ở trong. Thiêu đốt thống khổ để bọn họ liều mạng chạy trốn. Đồng thời cũng nhen lửa hắn xử lửa. Bên dưới thành biến thành biển lửa. Từng bộ thiêu đốt thi thể bốc lên nồng nặc khói đen. Gầy mũi xương mù sông lên thành lầu. Để thủ thành Tề quân tướng sĩ thẳng nôn mửa. Yến quân Mộ Dung Hằng đứng tại trên đài chỉ huy, trong mắt nhưng không có toát ra một chút thương hại. Tiếp tục cường công, hôm nay, quả nhân muốn vào Tang Khâu thành, Vâng, quân cổ lần thứ hai biến động. Lần này, tiếng trống đặc biệt gấp tập hợp. Một nhóm lại một nhóm yến quân tướng sĩ đem công thành chỗ hổng bù đắp. Yến quân nhân số thực sự quá nhiều. Mà Tăng Khâu chỉ là một thành nhỏ. Binh có đủ hạn, quan thủ thành cũng rõ ràng. Cô thành khó có thể thủ vững. Viện quân khi nào chạy tới? Hỏi hắn triều đình phái tới tiếp viện tướng quân. Nhưng mà hắn không biết chính là Tề quốc từ lâu từ bỏ tòa thành nhỏ này, mà đem hết thảy binh lực phòng thủ đều đặt ở Quảng Dương quận. Tăng Khâu thủ vững, chỉ là vì kéo dài yến quân tiến công bước tiến. Ba ngày, sau ba ngày yến quân chi vi tất giải. Tướng quân trả lời, ba ngày, quan thủ thành kinh hãi. Tướng quân mang theo binh mã thêm vào Tăng Khâu vốn có. Còn chưa đủ một vạn người. Người để ta mang theo những này nhân mã. Cùng yến quốc vương sư. Đối kháng ba ngày. Đây là thượng lệnh. Tướng quân than thở. Trước mắt Tề quốc đang phạt sở. Bệ hạ vì phạt sở. Chẳng lẽ muốn bỏ qua Tề quốc lấy Bắc danh giới sao? Quan thủ thành hỏi. Yến quốc là nắm không đi sáu quận. Tướng quân nói. Tăng Khâu khiến chỉ để ý trước mắt thủ thành. Đối đãi sự tình kết thúc. Người chính là Tề quốc công thần. Nghe được công thần hai chữ. Quan thủ thành trong mắt có chút thay đổi sắc mặt. Nhưng nhìn trên lâu thành liên tiếp chết ở trước mắt mình sĩ tốt. Những này nhưng đều là Tề quốc hài tử. Tề quốc đại nghiệp. Nhất định phải có người hy sinh. Tướng quân ngắt lời nói. Công tại hiện nay. Lợi tại thiên thu. Ta hy vọng Tăng Khâu khiến có thể rõ ràng. Nhu nhiên khả hãn vương đình. Nhu nhiên khả hãn Úc Cửu Lư Xá Luân. Tại xác nhận yến quốc Mộ Dung Hằng tự mình dẫn đại quân phạt Tề sau. Ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, đang lo bọn nhỏ làm sao qua mùa đông. Thực sự là trời giúp nhu nhiên. Trời giúp nhu nhiên, trên thảo nguyên mùa đông. Vật tư thiếu thốn, Úc Cửu Lư Xá Luân vẫn đang do dự có hay không xuôi nam cướp đoạt. Mà yến quốc phạt Tề, vừa vặn cho nhu nhiên cơ hội. Đại hãn, cái kia Tề quốc người là nhất giả dối. Vạn nhất yến quốc chỉ là Âu Phục xuất binh. Dụ dỗ ngài xuôi nam. Nhu nhiên khả hãn tâm phúc đại tướng nhắc nhở. Mùa đông năm nay, kỳ hàn cực kỳ. Những hài tử này cùng nữ nhân nếu là không còn trượng phu cùng phụ thân. E sợ đều phải chết đói a, vì lẽ đó ta mới chịu mang theo bọn họ xuôi nam. Úc Cửu Lư Xá Luân nói rằng, thiên hạ này thứ tốt. Đều tại Trung Nguyên, trên trời hùng ưng, không nên chỉ ở phương Bắc bay lượn. Tây Sở Thái Khang ba năm mùa đông, nhu nhiên khả hãn Úc Cửu Lư Xá Luân. Nhân lúc Bắc Yến công tề thì, tự mình soái quân xuôi nam. Bắc Yến biên cảnh Hạ Châu, Yến quốc Bắc cảnh bị tuyết động bao trùm. Đêm mùa đông muộn, bốn phía đều là băng vụ. Cái gì cũng không nhìn thấy. Nhu nhiên tiềm vào trong thành mật thám. Lặng yên không một tiếng động đem thủ thành sĩ tốt sát hại. Làm cửa thành đang muốn mở ra thì lại bị tuần tra yến quân phát hiện. Có mật thám, trong thành các nơi chiếu sáng cây đuốc bị cấp tốc nhen lửa. Phát hiện mật thám sau, tướng lãnh thủ thành ý thức được cái gì? Chợt vội vã đi tới trên lâu thành, cầm lấy một nhánh cây đuốc hướng về ngoài thành nhưng đi. Lén lút sờ bò đến tường thành một bên nhu nhiên binh sĩ bị trong nháy mắt rọi sáng. Yến quân kinh hãi. Địch tấn công. Địch tấn công. Trong thành cảnh báo bị vang lên. Đang ngủ gà ngủ gật binh lính dồn dập bị đánh thức. Nhưng mà phía sau nhanh nhẹn nhu nhiên người đã kinh bò lên trên thành lầu. Bọn họ một bên cùng yến binh chém giết. Một bên dùng nhu nhiên ngữ nói rằng. Nhanh đi mở cửa thành. Cửa thành bị phá tan sau. Nhu nhiên khả hãn Úc Cửu Lư Xá Luân mang theo một đoàn kỵ binh giết vào trong thành. Đối với trong thành bách tính bắt đầu rồi tàn sát. Dã man nhu nhiên người vào thành sau. Hầu như không buông tha một tráng niên nam tử. Bọn họ đem đồ ăn cùng tài bảo từng cái cướp đoạt. Nhưng mà Úc Cửu Lư Xá Luân nhìn đầy đất tài bảo. Đồ ăn cùng với nữ nhân. Nhưng không vừa lòng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Yến quốc đô thành. Yến kinh, Mộ Dung gia đem chúng ta chạy tới Mạc Bắc. Loại này sỉ nhục, ta không thể chịu đựng. Hiện tại Yến quốc phòng thủ trống vắng. vừa vặn là cơ hội của chúng ta. Yến quốc khói lửa từ biên cảnh một đường truyền quay lại Yến kinh. Lúc này Lưu Thủ với Yến kinh chủ trì đại cục, là Thái tể Điền Trương. Biết được biên cảnh tin tức, Điền Trương khiếp sợ, chỉ được điều khiển còn lại thành phòng nhân mã, phái đi miền Bắc chống đỡ Nhu Nhiên. Nhưng mà tại Yến quốc đánh cướp nếm trải ngon ngọt Nhu Nhiên người, trở nên càng ngày càng lòng tham cùng hung ác. Khi biết Yến quân Mộ Dung Hằng không ở Yến kinh, Nhu Nhiên tinh thần càng là tăng nhiều, tự không có sợ hãi giống như vậy. Trong một đêm liền phá mấy thành. Yến quốc Cao Đô công chúa Mộ Dung Lam đứng ở trên thành lầu, nhìn miền Bắc trên đỉnh núi khói lửa chậm chạp chưa diệt, ngọn lửa chiến tranh sắp đốt tới vương đô. Thế là liền vào cung tìm tới Thái tể. Lúc này bên trong cung điện, một đám quan văn chính đang thương nghị đối sách. Mộ Dung Yến quốc lấy Vũ trị quốc, mà này Vũ chính là Mộ Dung gia bản thân. Hết thảy quan trọng quân chức hầu như đều bị vương tộc chiếm lĩnh. Mãi đến tận Mộ Dung Hằng đăng cơ, mới đưa quyền lực từ Tôn Thất Trung chậm rãi thu hồi. Cao Đô công chúa, mọi người cả kinh nói. Gặp công chúa, tọa triều luận đạo mấy cái quan lớn dồn dập đứng dậy hành lễ. Cho ta binh mã, Mộ Dung Lam nói ngay vào điểm chính. Mấy cái đại thần nghe xong sắc mặt đột nhiên biến. Tuy họ Mộ Dung, nhưng bởi vì Cao Đô công chúa nữ tử thân phận, vì lẽ đó bọn họ cũng không tin nàng. Nhu Nhiên lập quốc đã có mấy chục năm, đã không phải năm đó tiểu bộ tộc. Hiện tại Yến quốc binh mã đại thể đều bị quân thượng mang đi phạt tề. Vương thành bên trong binh mã đã không đủ 3 vạn, coi như toàn bộ đều cho công chúa thì lại làm sao chống đỡ. Thái tể Điền Trương nói rằng, mấy vị thừa tướng không hiểu quân sự, ta giải thích chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Mộ Dung Lam nói, này, mấy cái đại thần sắc mặt cứng ngắc, công chúa cũng không tránh khỏi quá tự đại chút. Ta từ nhỏ tùy tùng quân phụ đi tới Mạc Bắc chống đỡ Nhu Nhiên. Yến quốc trong hàng tướng lãnh không có so với quân phụ càng lợi hại càng hiểu Nhu Nhiên. Mộ Dung Lam nói, nếu như không tin, chư vị thừa tướng nhưng cùng ta một đạo đi tới miền Bắc ngăn địch. Nghe được Cao Đô công chúa câu nói sau cùng, các đại thần đều cúi đầu không nói nữa. Công chúa, những này nhân mã là vương thành cuối cùng bình phong. Điền Trương lo lắng nói, nếu mất đi, Yến kinh nguy rồi. Yến kinh vốn là không phải kiên thành, tử thủ Yến kinh không ra một ngày, tất bị Nhu Nhiên thiết kỵ đạp phá. Mộ Dung Lam nhắc nhở, Điền Trương làm Cao Đô công chúa quân cữu, tự nhiên là biết bản lãnh của nàng. Huống hồ Cao Đô công chúa trượng phu là chính mình thương yêu nhất nhi tử. Liền hỏi, công chúa muốn như thế nào làm? Ta muốn ra khỏi thành, dựa vào núi Kiến Quan mà thủ. Mộ Dung Lam nói, chư thần nghe nói Cao Đô công chúa phải đem Yến kinh binh mã mang đi, thế là dồn dập ngăn cản. Điền Thái tể, Yến kinh chính là vương thành, như binh mã toàn bộ điều đi, lại không thể bảo vệ. Như vậy Yến quốc, đúng vậy, Thái tể, chiến tranh không phải trò đùa, không cho phép nửa điểm sai lầm. Nghe được quần thần nghi vấn, Mộ Dung Lam đè nén lửa giận trong lòng. Điền công, ta họ Mộ Dung, đoạn sẽ không nắm chính mình quốc gia đùa giỡn. Quân thượng phạt tề, coi như hiện tại nhận được tin tức phái binh chạy về, cũng cần 2 ngày. Đến lúc đó, Yến kinh đã sớm bị Nhu Nhiên cướp đoạt. Nhu Nhiên người dã man, ngài chẳng lẽ không rõ ràng sao? Điền Trương chừng 2 mắt cả kinh. Mộ Dung Lam lại nói, hiện tại nhiều do dự một khắc, nguy hiểm liền nhiều một khắc. Yến quốc đã không có bao nhiêu thời gian. Công chúa, Điền Trương ngẩng đầu, cho ta 1 vạn nhân mã. Mộ Dung Lam cắn răng lui về phía sau 1 bước. Ta có thể thủ vững trụ, chờ A gia trở về. Được, Điền Trương cuối cùng gật đầu đáp ứng. Phân phối trong vương thành 1 vạn cấm vệ quân giao cho Tân Đô công chúa Mộ Dung Lam thống lĩnh. Đối mặt hung hãn Nhu Nhiên thiết kỵ, Mộ Dung Lam không chút do dự nào cùng sợ sệt. Nàng cầm lấy trường thương, phủ thêm áo giáp, mang theo 1 vạn nhân mã tại toàn thành bách tính nhìn theo dưới ra khỏi thành. Tác giả có lời muốn nói. Cao Đô công chúa là có thể làm loại kia sùng thượng vũ lực nữ đế tồn tại. Ha ha ha, cùng phụ thân nàng rất giống. Tiền kỳ có chút nhóm tượng. Hậu kỳ chính là lấy Tiêu Tiêu làm chủ. Cảm tạ tại 2023-04-11-07-2h20, 2023-04-12-06-57. 59 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nhanh nảy mầm a a. Nhặt rác tiểu bàn tờ giấy. Như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Nhỏ phá nhãi con. 27 bình. Mặc cửu 10 bình. Quá khứ thiếu niên mộng. Ngọt ngào 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.